Chương 356, gián thúc tới. Mạ vịt đối xả mù không có trách tự trách mình cảm giác thở dài một hơi, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Nàng nụ cười trên mặt tràn đầy buông lỏng, cảm thụ được xả mù trong lòng bàn tay không nói ra được an tâm. Có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Nàng nhẹ nhàng nói với xả mù ải. Nghe vậy, xả mù ải vì đó mà ngừng lại, sau đó mỉm cười nhìn xem nàng cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Ân. Mạ vịt vui vẻ gật đầu, tựa ở xả mù ải bên người mang theo một loại điềm tĩnh. Khi mạ vịt sau khi rời đi, xả mù ải lại bắt đầu hành động của mình. Đối với ma pháp không sai biệt lắm đã hy hệ u do, là thời điểm ở chỗ này thành lập một tòa căn cứ phụ. Bất quá chuyện này cần để cho Mì Nạ Tổ đến xử lý, xả mù ải nhưng không muốn bởi vì những này việc vật ảnh hưởng đến cước bộ của mình. Đương nhiên họ rổ xỉ mà hắn mạo cửu cửu linh giống như càng thêm nguyện ý xử lý những chuyện này. Dù sao cái thế giới này có hắn không biết tri thức, tin tưởng hắn sẽ không chút do dự tới. Nghĩ tới đây, xả mù ải liền bấm họ rổ xỉ mà điện thoại. Ha ha ha, xả mù cun có phải hay không lại có chuyện tốt gì ta đã không kịp chờ đợi muốn biết chuyện sắp xảy ra. Lần trước ngươi trở về mang đi rủ gì bọn hắn chắc là bởi vì hiện tại sự tình A xả mù ai nghe được có rổ xì mà dâm thanh quen thuộc kia lập tức cảm giác được một loại vi diệu, gián thúc đã càng ngày càng sư tờ chỉ. Bất quá bây giờ xả mù không có đậu đen rau muốn ngọ rổ xì mà biến hóa, cười híp mắt mở miệng nói ra, có một cái toàn lực lượng mới hệ thống ngươi có muốn hay không đi thử một chút hoàn toàn mới hệ thống sức mạnh A A thật sự là quá tuyệt vời. Ở nơi nào ta đã thu thập xong hành lễ tùy thời có thể lấy xuất phát. Ngươi sẽ không sớm liền chuẩn bị xong chưa xả mù ai nghe đến đó nhịn không được đầu đen rau muốn hỏi. Ồ dồ xì mà nghe xong cười hắc hắc, không có, ta chỉ là tại nghe thời điểm ngay tại thu dọn đồ đạc. Ngươi thật đúng là đoán chắc ta sẽ gọi ngươi qua đây xả mù ái lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Ta nhưng đoán không ra xả mù cun ý nghĩ. Cho nên ngươi mỗi lần gọi điện thoại thời điểm ta đều sẽ gọi chưa tới giúp ta thu thập hành lý, dù sao nói không chính xác liền xuất phát. Ha ha ha họ rổ xì mà cười ha hả thanh âm mang theo một loại sáng suốt cảm giác. Đây chính là cái gọi là chuẩn bị sẵn sàng đối mặt vạn biến sao xả mù ai nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Bất quá nghĩ đến hiện tại họ rổ xì mà bên người có tiểu lò lì tương lai cũng coi là không sai cảm giác. Trong sách không đều như thế viết sao khoa học quái bên người thân chắc chắn sẽ có cái lọ lì cái gì. Tốt à, các ngươi trước tới. Tình huống cụ thể tới lại giải thích. Sạ mù có chút nhức đầu vướt vướt lông mày, luôn cảm thấy họ rổ xỉ mà biến hóa quá nhiều điểm. Tốt, sạ mù hải cun. Tương lai, chúng ta đi thế giới mới tới. Họ rổ xỉ mà nói xong cũng cúp điện thoại, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tới. Mà xả mù tại sau khi cúp điện thoại liền muốn đi đón họ rổ xì mà dù sao chuyển tống môn tại xì gì ủ đảo. Khi xả mù ai đi ra đại môn thời điểm, đụng phải mạ cạ rổ bọn người. Xả mù ai rất ít gặp ngươi muốn ra cửa đâu. Mạ cạ rổ nhìn thấy xả mù ai đi ra ngoài lập tức cười ha hả chào hỏi, gần nhất gì tài có thể nói là như mặt trời ban trưa, không chỉ có đệ nhất trở về, đồng thời còn đạt được các loại nhân tài, cũng chính là dù gì bọn hắn. Có thể nói gì tài đã là toàn bộ công quốc mạnh nhất công hội. Hiện tại ủy thác càng là nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, nát bọn hắn mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, mặc dù sông hỏa QNZ không thiếu. Nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu công hội mọi người đều thập phần vui vẻ tình huống bây giờ. Ân, ta tốt đi ra ngoài một cái. Nếu như những người khác hỏi ngươi liền nói cho các nàng ta rất nhanh liền trở về thời điểm sẽ mang mấy người tới. Đến lúc đó cờ ơn ở ngươi hỗ trợ an bài một chút. Sạ mù ái mỉm cười nhìn Mạ Cạ Rồ. Tốt, không có vấn đề. Mạ Cạ Rồ lúc này đáp ứng. Sạ mù thế nhưng là nuôi dưỡng đệ nhất người, tính lên bối phận Mạ Cạ Rồ đơn giản liền là tiểu hải tử. Đối với an bài của trưởng bối hắn tự nhiên sẽ an bài tốt. Vậy là tốt rồi, ta đi trước. Sạ mù ái gật gật đầu dậm chân đi hướng một bên, tiếp lấy thân thể từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Mạ Cạ Rồ nhìn thấy tình huống như vậy lập tức lộ ra ngạc nhiên. Không hổ là đệ nhất đại nhân nuôi dưỡng người, mỗi một lần nhìn thấy đều cảm giác thật thần kỳ. CGU đảo, dưới mặt đất sở nghiên cứu. Sạ mù ái một mặt mỉm cười ngồi tại thời không môn trước trên ghế, hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước bắt đầu khởi động thời không môn ngay sau đó họ rổ xỉ mà một mặt mong đợi đi ra, sau đó con bao lớn bao nhỏ hành lễ tiểu lò lì tương lai QNZ xuất hiện. Sạ mù ái nhìn thấy tương lai nhịn không được đối họ rổ xì mặt hỏi, ngươi dạng này thuê lao động trẻ em cẩn thận ta đi mì nạ tổ nơi đó báo cáo ngươi. Ha ha ha, sạ mù ái cun cu nở dê học xong nói giỡn. Họ rổ xì mặt nghe xong lập tức cười ha ha đáp lại. Mà tương lai vẻ mặt thành thật nhìn xem sạ mù ái cung kính nói, sạ mù ái đại nhân, xin đừng nên trách cứ họ rổ xì mặt thúc thúc. Đây đều là ta tự nguyện. Ta không có cách nào đang nghiên cứu bên trên chợ giúp thúc thúc, duy nhất có thể làm sự tình liền là hỗ trợ quét dọn cùng làm một chút việc vặt vãnh. Cho nên xin đừng nên nói như vậy thúc thúc, cho dù là xả mù ái đại nhân ta cũng là sẽ sinh khí. Xả mù ái nghe xong nhịn không được cười lên, ngược lại là họ rổ xỉ mà từ ái xoa tương lai đầu không nói ra được cảm động. Cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Lúc trước tương lai bộ dáng xả mù ái là biết đến cơ hồ không nhìn thấy biểu lộ. Bây giờ lại có thể bởi vì lời nói của chính mình ra chuyện như vậy, Orochimaru công lao thật không nhỏ. Nên nói không hổ là Orochimaru sao đối mặt tình huống này, Samu không có ở xoắn suýt mỉm cười nhìn chưa tới nói, tương lai, ngươi ưa thích liền tốt. Tạ ơn, Samu ai đại nhân. Tương lai vui vẻ cười một tiếng, nàng biết Samu ai cũng không có so đo chuyện này. Năm 9 nói chuyện phiếm kết thúc, Orochimaru mấy bước đi đến Samu ai trước mặt. Bức thiết ma hò y, xạ mù ái cun, lực lượng mới hệ thống đến cùng là cái gì đây? Xạ mù ái nghe xong mỉm cười nói ra một cái từ ngữ, ma pháp. Không cần tiền ma pháp. A nghe đến đó họ rổ xì mà lập tức trừng lớn hai mắt tràn đầy hào hứng. Ma pháp, hắn biết đến. Jin loại ma thuật kia có các loại kỳ tích khó mà tin nổi, liền là quá đốt tiền. Bây giờ nghe xả mù trong miệng không cần tiền ma pháp cái này không phải liền là các loại kỳ tích miễn phí đại phóng đưa sao ha ha, đây thật là ghê gớm phát hiện. Orochimaru cười ha hả mong đợi. Bất quá trước lúc này có một vấn đề. Xả mù ai đột nhiên nghiêm túc nhìn xem Orochimaru.